Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, hai tên phó đoàn tàu trường. Làm Diệp Sát biến mất thời điểm, tại rừng rậm khác một bên, có người đi ra, đi qua hàn phá mặt đất, đi thẳng tới Đông Phương Ngọc thi thể bên, Mafarian, mắt nhìn thi thể trên đất. Mà Pharaon cầm lấy gậy trống, tại Đông Phương Ngọc thi thể trên điểm rồi điểm nói, đừng giả bộ rồi, ta biết rõ ngươi có cái năng lực gọi giả chết, tiểu tử kia đã chạy xa rồi. Đông Phương Ngọc đầu trên, những cái kia huyết động vậy mà nhanh chóng khép lại, lập tức Đông Phương Ngọc mãnh liệt mở ra con mắt, hướng lấy Mà Pharaon gầm thét nói, ngươi tại, ngươi vẫn ở đúng không đúng? Vì cái gì không ra tay? Người biết rõ tiểu tử kia từ ta thân trên cầm đi cái gì không? Đáng chết, hắn cầm đi thanh kiếm kia. Mà Pharaon đồng tử đột nhiên rụt lại nói. Đây là kiếm. Đông Phương Ngọc giống nói. Đúng, tranh thủ đuổi theo hắn. Giết rồi hắn. Mà Pharaon dậm chân nói. Ngươi điên rồi, kia đồ vật đều cho hắn. Đông Phương Ngọc cắn răng giống nói. Đây là giả chết năng lực đại giới có biết rõ không? Giả chết năng lực phát động, đối phương nhất định có thể từ ta thân trên ngẫu nhiên đạt được hai loại đồ vật có lẽ có thể lực. Ngụy trang mới có thể có hiệu lực, ta làm sao biết rõ thân trên nhiều như vậy đồ vật cùng năng lực. Hắn hết lần này tới lần khác cầm nói rồi thanh kiếm kia. Mà Pharaon than một hơi nói, đây là số mệnh. Ai cũng không nói chắc được. Đông Phương Ngọc lần nữa giống nói. Ngươi đi truy a, giết rồi hắn. Mà Pharaon lần nữa thở dài một tiếng. Lập tức tại Đông Phương Ngọc bên thân ngồi xổm xuống. Nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói. Ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta tại sao phải giết hắn sao? Đông Phương Ngọc giận nói. Nói là loại này nói nhảm thời điểm sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi nghĩ thả hắn đi. Phốp, Đông Phương Ngọc dứt lời một nửa. Đột nhiên trừng to mắt. Không thể tin tưởng nhìn về phía mình bộ ngực. Mà Pharaon gậy trống. Đã đâm vào trong cơ thể của mình. Mà Pharaon nói. Chúng ta muốn giết hắn. Là bởi vì hắn uy hiếp đến chúng ta. Phó đoàn tàu trưởng vị trí chỉ có hai cái. Hắn đã nhưng muốn thượng vị. Chúng ta bên trong tự nhiên có một cái muốn thoái vị. Phốp, mà Pharaon đưa tay trượng rút ra. Từ bộ ngực trong túi cầm ra khăn tay. Lau sạch máu loãng nói. Nhưng là, ngươi chết, vị trí vừa vặn cũng đủ rồi. Vẫn như cũ là hai cái. Mà mắt trước thoạt nhìn. Giết ngươi tựa hồ muốn dễ dàng một chút. Đông Phương Ngọc không ngừng ho ra máu loãng nói. Ngươi không sợ phá hư quy củ sao? Phó đoàn tàu trưởng không cho phép chém giết. Mà Pharaon nói. Vậy sẽ phải quái chính ngươi. Ai bảo ngươi giả chết năng lực lợi hại như vậy đâu? Có thể liên đoàn tàu trưởng. Thậm chí là tử vong đoàn tàu đều lừa qua đi. Để tử vong đoàn tàu phát ra thần bí nhắc nhở. Đã nhưng như thế. Ai ngờ rằng ta giết rồi ngươi. Ai ngờ rằng ngập phá hư quy củ. Đông Phương Ngọc không ngừng thở dốc lấy. Bộ ngực chập trùng nói. Người trước đây thật lâu liền muốn giết ta rồi. Đúng không? Cho nên mới sẽ nghiên cứu ta năng lực. Mà Pharaon cười nói. Cái này thật không có. Chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Dù sao, người đã già, liền so sánh sợ chết. Vì rồi sống sót. Đương nhiên muốn nhiều là một chút chuẩn bị. Đông Phương Ngọc hai mắt bởi vì ứ máu mà trở nên đỏ. Bừng, lộ ra một tia điên cuồng. Đông Phương Ngọc cuồng loạn giống nói. Người chết không yên lành. Mà Pharaon nói. Lên đường đi. Mà Pharaon mở ra bàn tay. Bàn tay bên trong hiện ra quả cầu ánh sáng màu đen. Xem ở cũng coi như quen biết đã lâu phần trên. Mà Pharaon mỉm cười nói, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Diệp Sát tiến vào rừng rậm sau, rất nhanh liền nghe được rừng rậm các phương truyền đến động tĩnh. Quả nhiên, náo ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn rồi không ít người tới đây. Diệp Sát hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào long cảnh trạng thái, che giấu khí tức của mình, nhanh chóng hướng về phía trước lướt đi. Chung quanh ngẫu nhiên có chiến đấu âm thanh truyền đến, Diệp Sát tất cả đều lựa chọn rồi không nhìn, chỉ là điên cuồng hướng về phía trước chạy nhanh. Đại khái một cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát mới chậm rãi thả chậm tốc độ, nâng lên đầu. Diệp Sát xòe bàn tay ra, có một ít mưa bụi xuyên qua lá cây giữa khe hở, rơi vào Diệp Sát bàn tay bên trong. Trời mưa rồi, không phải bất luận người nào năng lực, mà là thật trời mưa rồi. Diệp Sát híp dưới con mắt, rơi xuống nước mưa liền hướng về hai bên tản ra, trực tiếp né qua Diệp Sát thân thể, lại lần nữa đi về phía trước một hồi. Diệp Sát phát hiện rồi một gốc cây lớn, đại thụ kia dị thường to khỏe, mấy cây đều đã tuôn ra mặt đất, giao thoa tung hoành, có đủ 3-4 mét cao, tại mấy cây phía dưới, tạo thành rồi to lớn hốc cây. Diệp Sát chui vào trong thụ động, dựa lưng vào rễ cây ngồi xuống. Diệp Sát ngẩng lên đầu, dài dài hít một hơi, Đông Phương Ngọc chết rồi. Đây đối với Diệp Sát mà nói, không thể nghi ngờ cung cấp trong lòng một tảng đá lớn buông xuống. Này rất tốt, Diệp Sát có thể cảm giác được trong lòng vui vẻ. Ngồi rồi một hồi, Diệp Sát cầm ra một cái tiểu kiếm. Kiếm rất ngắn, đại khái chỉ có nửa cái cánh tay bộ dáng. Thân kiếm vết dỉ pha tạp, phủ kín rồi lít nha lít nhít dỉ sát, đem trọn phiến thân kiếm đều bao trùm rồi. Chuôi kiếm ngược lại là không ngại, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, hiện lên máu. Đây là từ Đông Phương Ngọc thân trên sờ tới đồ vật. Đồng thời, đây là kiếm, thanh kiếm này tên liền gọi là đây là kiếm, đây là kiếm, vũ khí rất cổ quái. Trừ rồi một cái cổ quái tên, thanh kiếm này không có bất kỳ cái gì hiệu quả biểu hiện. Hoặc là nói, có lẽ là có hiệu quả, nhưng chỉ có dấu chấm hỏi biểu hiện. Chỉ thế thôi, Diệp Sát hoàn toàn không biết rõ thanh kiếm này có làm được cái gì. Như thế vết gì pha tạp kiếm, Diệp Sát thật sợ cầm lấy đi chiến đấu. Một lần đánh chém về sau, thanh kiếm này có thể hay không như vậy gãy mất. Đồng thời, bởi vì chỉ có dấu chấm hỏi, tự nhiên cũng không biết rõ nếu như sử dụng đây là kiếm hiệu quả. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải rất để ý, có thể bị Đông Phương Ngọc mang tại trên người đồ vật, coi như kém cỏi, lại có thể kém đi đâu vậy chứ. Về phần hiệu quả, Diệp Sát suy đoán, đại khái trở lại tử vong đoàn tàu, nên có thể biết rõ rồi. Mà trừ rồi này thanh không biết rõ dùng làm gì kiếm, càng làm cho Diệp Sát mừng rỡ là nhật nguyệt giữa trời, nhật nguyệt giữa trời, cá nhân danh hiệu, trời ban danh hiệu, độc nhất vô nhị, nhật nguyệt tức âm dương, ngày vì dương, âm vì tháng, nhật nguyệt giữa trời, âm dương gia thân, mặt trời tròn, khống chế mặt trời tròn, có thể khống chế nhiệt độ biến hóa, thúc đẩy ngọn lửa, thiêu đốt hết thảy, mặt trăng tròn, khống chế mặt trăng tròn, có thể khống chế nhiệt độ biến hóa, thúc đẩy xương tuyết, đóng băng ngàn dặm, nhật nguyệt giữa trời. Hiệu quả giới thiệu rất đơn giản, cùng bát phương mưa gió đồng dạng, lúc đầu cả hai chính là nguyên bộ danh hiệu bên trong hai cái. Nhưng mặc dù là như thế đơn giản miêu tả, Diệp Sát vô cùng rõ ràng nhật nguyệt giữa trời uy lực. Không có kỹ càng miêu tả ra uy lực, không đại biểu không có uy lực. Tựa như Diệp Sát đã từng đạt được bát phương mưa gió lúc, cũng cảm giác được không hiểu ra sao. Nhưng là, sự thực cuối cùng rồi sẽ chứng minh hết thảy. Cho nên, so với kia thanh không biết rõ làm cái gì kiếm, đạt được nhật nguyệt giữa trời để Diệp Sát càng thêm mừng rỡ. Bát phương mưa gió để Diệp Sát chính thức có được thừa vụ trưởng thực lực. Như vậy, nhật nguyệt giữa trời có thể mang cho Diệp Sát cái gì đâu? Diệp Sát cũng không rõ ràng, nhưng nhất là tính thực chất. Diệp Sát thấy được rồi, chính mình bình xét cấp bậc siêu phàm 2 sao, đạt được nhật nguyệt giữa trời sau. Diệp Sát đột phá rồi siêu phàm 1 sao, đạt đến siêu phàm 2 sao bình xét cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.